Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giá của Mạc Hướng Văn. Anh hỏi cô bằng giọng thương lượng làm ăn. Tôi vẫn một câu hỏi đó liên quan đến thân thế của Mạc Phi. Mạc Hướng Văn nhắm chặt mắt lại. Cô có chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy nên không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thế nhưng cô vẫn không biết phải nói thế nào, chỉ dùng sự im lặng để đáp lại. Đây là phản ứng mà trước đó Mạc Bắc không hề dự liệu. Theo tư duy logic của anh, với tính cách của cô thì đáng lẽ cô sẽ phải phản đối, phủ nhận kịch liệt. Nhưng lúc này cô chỉ hơi hơi nghiêng đầu sang một bên. Đây quả là một góc nhìn rất đẹp, trông như một chiếc bình sứ mong manh, dễ vỡ. Thật không ngờ cô lại tỏ ra yếu đuối đến thế trước mặt anh. Vào giây phút đó, Mạc Bắc hoàn toàn không thể mở miệng tiếp vấn đề này, nhưng trong lòng đã có chút nhận định, tính toán riêng. Anh dò thám thêm. Tôi đưa ra đề nghị này, mong cô suy ngẫm đôi chút. Như vậy đối với Mạc Phi cũng là một lựa chọn tốt nhất. Mạc Hưng Văn nắm chặt chiếc cốc sứ, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hẳn là cô siết rất chặt và cũng đang căng thẳng. Câu nói ấy rất khéo léo, ôn hòa, nhưng cô cho rằng ẩn chứa sau đó là một lưỡi dao vô cùng sắc. Hướng Văn cảm giác như con cá đang nằm trên thớt, sắp bị chóc vẩy, moi gan. Hoặc có lẽ anh đang cảm thấy thương hại hoặc muốn chịu trách nhiệm. Nhưng lúc này cô thật sự không cần, cô chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của chủ cá. Nằm trên thớt chờ chết. Mạc Hướng Văn hít một hơi thật sâu, chân thành nói với anh rằng anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết, tôi không muốn anh phải gánh vác điều gì. Từ đầu đến cuối, chuyện này không liên quan đến anh một chút nào cả. Mạc Bắc hiện lên trong ánh mắt không tỏ ra bất cứ một thái độ thất vọng hay nghi ngờ nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ cô nói hết lời này. Anh nhẹ nhàng đẩy cặp kính lên, mỉm cười hòa nhã, gương mặt hiện lên vẻ áy náy, ân hận vừa đủ. Anh nói, khi còn trẻ tuổi tôi đã gây ra không ít tai họa, có lẽ chính điều đó đã làm hại đời cô, tôi thành thật xin lỗi. Điều này chắc chắn là do anh suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, không hề có chuyện ai đã làm hại ai hết. Mạc Hưng Văn nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi tiếp tục nói lại với Mạc Bắc. Anh có quan tâm đến con trẻ, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi và anh vào thời điểm ấy đều có quyền lựa chọn và chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Vậy thì chẳng cần phải so đo tính toán thêm gì cả. Nếu như là vì đứa trẻ mà gắn kết hai con người hoàn toàn không thích hợp lại bên nhau, thì chẳng phải chuyện cũng chẳng hay ho. Anh nói xem có phải như thế không? Mạc Bắc nghĩ anh chẳng thể nào nói không phải được. Sau khi nói hết những lời này, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh cũng chỉ hỏi, cô đảm bảo là sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục quan tâm đến Mạc Phi. Mạc Hướng Văn dừng lại đôi chút, chỉ cần anh không quan tâm đến mức độ quá đáng, thế thì thật sự cô cũng chẳng ngăn cản được gì. Mạc Phi yêu quý anh đến vậy, chỉ mới quen biết có 2 tháng mà bây giờ lúc nào cũng nhắc đến anh. Can thiệp đến sở thích yêu ghét của con trẻ thật quá tàn nhẫn. Điều này khiến cho Mạc Hướng Văn suy nghĩ, đến vài lần chẳng thể nào hành hạ được quyết tâm đành ngăn cản tình cảm giữa hai con người này. Thế nhưng cô có một yêu cầu, anh có thể dọn đi được không? Mạc Bắc mỉm cười, tôi vẫn chưa vô vị đến mức đó đâu, tôi chuyển đến đây thật sự là vì công việc, còn tại sao lại sát cạnh nhà cô, thế thì có đến 70% là trùng hợp. Anh là một người xảo biện với dáng vẻ thành thục đến mức có thể lừa người khác nhảy xuống vực. Mạc Hưng Văn cũng quyết không dễ dàng chịu thua như vậy, cô liền tiếp tục đề nghị. Vậy thì anh cứ coi như chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi nghĩ như vậy giữa tôi và anh có thể dễ dàng đối diện, cư xử với nhau. Mạc Bắc chẳng biết nên khóc hay nên cười. Vẫn còn chưa đăng ký kết hôn mà tôi đã biến thành người đàn ông ly hôn. Mẹ Mạc Phi, tôi không biết có nên tiếp thu ý kiến hay ho này của cô không nữa. Mạc Hưng Văn còn bổ sung, như thế thì tôi cũng dễ dàng giải thích với Mạc Phi hơn. Đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà cô đưa ra vào lúc chằn trọc, không chợp được mắt nổi đêm qua. Cô chẳng thể giấu giếm mãi thân thế của Mạc Phi từ bây giờ cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay được. Con trẻ càng ngày càng lớn, kiểu gì cũng sẽ đến thời khắc, chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô suy nghĩ càng kỹ, chỉ bằng tạm thời lùi một bước trước Mạc Bắc. Biết đâu cục diện có thể chuyển biến, lùi một bước mà tiến được 3 bước. Nói cho cùng, giữa hai người họ, ngoài việc cùng nhau sinh ra Mạc Phi thì chẳng còn bất cứ một mối liên hệ dây mơ rẽ má gì hết. Thế nhưng anh chàng Mạc Bắc này đúng là một đối thủ đáng gờm. Mạc Hưng Văn hoàn toàn không ngờ anh ta lại có thể lùi lại một bước còn dài hơn cả cô. Nếu như cô cảm thấy thật sự cần thiết phải nói với Mạc Phi, thì cô cứ nói. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết, thì không cần phải nói đâu. Đây chính là suy nghĩ của riêng tôi. Đối với Phi Phi, cô chính là người có đủ tư cách nhất để đưa ra bất cứ một quyết định gì cho thằng bé. Mạc Hứng Văn ngây người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.